Thần nông tiểu y tiên, chương 1831, Cao Long trước sau lưng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiểu Linh là vị tài nữ, cũng là Cao Long trước sau lưng nữ nhân, nàng đã đến, không thể nghi ngờ sẽ có chút xấu hổ. Rốt cuộc Cao Long phía trước mới cùng cái khác nữ nhân ở bên nhau, người làm loại chuyện này, đúng là vì thảo kia hai nữ nhân vui vẻ, cho nên hắn mới ăn nam nhân dược. Thẩm Tiểu Linh là cái người thông minh, đi vào sau. Không chờ tư nhân bác sĩ mở miệng, nàng nhìn đến đại gia có chút trốn tránh ánh mắt, lại nhìn đến Cao Long trước lúc này trạng thái, liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề nơi. Thẩm Tiểu Linh đem mọi người tống cổ đi ra ngoài, phòng nội chỉ còn lại có tư nhân bác sĩ cùng Cao Long trước bọn họ ba người. Lương Phi ở bên ngoài xem đến thật thật, Thẩm Tiểu Linh vô cùng chấn định mở miệng nói. Tôn Đại Phu, ngài có mấy tầng nắm chắc có thể trị hảo hắn bệnh? Tôn Đại Phu đem đầu thấp đến nặng nề, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Là cái dạng này Cao Phu Nhân, kỳ thật Cao Tiên sinh bệnh không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là đâu, hắn đến loại này bệnh, cần thiết muốn khai một loại dược, loại này dược là quốc gia chỉ có dược vật, chỉ có chúng ta Tam Giáp Bệnh Viện mới có, ta nơi này thật sự không có, ta xem vẫn là đi bệnh viện đi. Tôn Đại Phu, ta xem ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta ý tứ là... Chúng ta không đi bệnh viện, làm ngươi chỉ, ta cho ngươi 20 vạn, đi làm loại này dược, ta tới phía trước đã tra quá tương quan tư liệu, loại này dược giá cả chỉ là 100 khối một châm mà thôi, phí tổn giới càng thấp, ta tin tưởng có này 20 vạn, ngươi có thể dùng 100 loại phương pháp được đến này dược. Thẩm Tiểu Linh thập phần có quyết đoán, vừa mở miệng chính là 20 vạn, nhưng là nói trở về, này đó tiền cùng Cao Long trước thanh danh so sánh với, cộng khu 20 vạn. Đương nhiên thực giá trị. Tôn Đại Phu có chút nghi hoặc, nhưng còn có chút mê mang, hắn khẽ đảo mắt. Trước đó, hắn là ở bệnh viện công tác Đại Phu, sau lại hắn tiếp xúc một ít cao cấp nhân sĩ, cho nên làm vài vị quan lớn tư nhân bác sĩ. Cứ như vậy, kiếm so ở bệnh viện còn muốn nhiều thượng vài lần. Cuối cùng hắn liền từ bệnh viện từ chức, bắt đầu làm chuyên nghiệp tư nhân bác sĩ. Hắn suy nghĩ sau một lát liền rời đi. Kỳ thật loại này dược Lương Phi cũng nghe nói qua, bất quá đâu, loại này bệnh tốt nhất ở phát bệnh sau một giờ nội dùng dược, nói cách khác, thật sự sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Mới vừa rồi đã lãng phí gần nửa giờ thời gian, nếu là Tôn Đại Phu động tác mau một ít, nhanh lên đem dược lấy tới liền có thể, nếu hắn vẫn luôn lấy không tới dược, chỉ sợ này 20 vạn hắn cầm cũng là phòng tay. Hiện giờ ra loại sự tình này, Trương Võ càng không thể đi ra ngoài. Hắn nhìn qua càng khẩn trương, hắn tiểu tâm đi tới Lương Phi trước mặt. Phi ca, người y thuật như thế cao minh, hoàn toàn có thể vì kia Cao Tổng chữa bệnh, người vì sao không giúp hắn đâu? Trương Võ cùng đầu to ý tưởng nhất trí, một lòng muốn cho Lương Phi hỗ trợ chữa bệnh, Lương Phi cũng không tưởng hướng bọn họ giải thích, chỉ nghĩ làm Cao Long trước nhanh lên rời đi. Rốt cuộc hắn ra loại sự tình này, cùng tám đại ngõ nhỏ không có bất luận cái gì quan hệ, đệ nhất. Lương Phi cũng không có cho hắn kia nam nhân dược, đệ nhị, kia hai vị sinh viên cũng không phải Lương Phi tìm tới, cũng không phải hắn sai sử các nàng câu dẫn Cao Long trước, cho nên chuyện này cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, tốt nhất không cần đi quản mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Long trước lúc này ở vào hỏng mất bên cạnh, gần nhất thân thể có chút khó chịu, thứ hai còn làm cho nhà mình lão bà mặt, làm cho thù hạ mặt. Bị người khác thấy được này hết thảy, hắn thật sự không mặt mũi gặp người. Thẩm Tiểu Linh nhìn nam nhân nhà mình thành dáng vẻ này, cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở hắn bên người, đầu tiên là cho hắn đổ chén nước. Tê du y, e n, đư, ở, c cóp y tê, ải, chu, yên. Tê hát x c ót e, n, e tê, lão Cao, người cũng là mau 50 tuổi người. Người như thế nào có thể như thế không yêu quý thân thể của mình, này đó dược vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Cao Long trước vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhưng là Lương Phi có thể thấy được, hắn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc loại sự tình này bị nguyên phối lão bà phát hiện vẫn là có chút ngượng ngùng. Thẩm Tiểu Linh vẫn luôn ở Cao Long đời trước biên chiếu cố, thời gian một phút một giây quá khứ, Tôn Đại Phu đi lấy thuốc, vẫn luôn không có trở về. Chính là lúc này Cao tiên sinh có chút không ổn, nửa người dưới đột nhiên đau đến không được, nguyên bản hắn còn có thể nhịn xuống, chính là sau lại, hắn thật sự nhịn không được. Đau, không được, đau, lão Cao ngươi lại nhịn một chút, Tình huống như vậy hả, chúng ta không có cách nào đi bệnh viện, bằng không, ngươi một đời anh minh liền hủy. Một bên Thẩm Tiểu Linh hảo tâm an ủi Cao Long trước, chính là loại này đau như thế nào có thể nhẫn, hắn ăn quá nhiều dược, hiện tại nửa người dưới không ngừng sung huyết, hơn nữa không ngừng chảy ra chất lỏng, còn như vậy đi xuống, hắn cuối cùng thật sự sẽ. Thẩm Tiểu Linh là cái bình tĩnh người, nàng lấy ra di động cấp Tôn Đại Phu đánh đi điện thoại, Tôn Đại Phu đang ở bệnh viện lấy thuốc, còn không có trở về, mà tám đại ngõ nhỏ lại thập phần hẻo lánh, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ Cao Long trước thật sự sẽ ra ngoài ý muốn. Thẩm Tiểu Linh đi vào bên ngoài, tìm được rồi nơi này người phụ trách. Đầu to lập tức đi lên trước, tâm tình thấp thỏm cùng Thẩm Tiểu Linh chào hỏi. Rốt cuộc Cao Long trước ở chỗ này ra loại sự tình này, đối mặt nguyên phối phu nhân, hắn vẫn là có chút khiếp đảm. Cao phu nhân, điều có cái gì muốn nói cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đi làm. Ta biết, các ngươi nơi này là có phòng y tế, mau đi đem các ngươi đại phu mời đến, nếu nhà ta lão Cao hơn xong việc, các ngươi này tám đại ngõ nhỏ cũng đừng nghĩ lại làm đi xuống, ta sẽ làm các ngươi tại đây trên đời biến mất. Cao phu nhân là cái lợi hại nhân vật, người bình thường căn bản vô pháp đối phó. Đầu to là cái nhát gan người, nghe xong Thẩm Tiểu Linh nói sau, cả người sợ hãi, hắn nơi nào nghĩ đến, sẽ ở ngay lúc này ra loại sự tình này. Hắn lập tức đi vào Lương Phi văn phòng xin giúp đỡ. Không hảo Lương Tổng, Cao tiên sinh lão bà tới, nàng vừa rồi Minh nói, nếu Cao tiên sinh có bất luận cái gì ngoài ý muốn, này bút chướng sẽ tính ở chúng ta trên người, chúng ta không quyền không lợi, làm sao có thể cùng bọn họ đấu, nàng còn nói, muốn cho chúng ta phòng y tế người qua đi, chính là hôm nay buổi tối, ta xem trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, cố tình làm trực ban đại phu về nhà. Cái gì, đại phu cũng không ở, đầu to, người như thế nào an bài, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ngay cả một bên Trương Võ cũng gấp đến độ không thành bộ dáng, hắn không phải nhưng tâm tám đại ngõ nhỏ phát triển, mà là lo lắng này Cao Long trước thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi hắn nghe được, ở Cao Long trước trong phòng truyền ra từng tiếng quái kêu, là Cao tiên sinh thanh âm, nói vậy hắn là đau đến không được, nghe thanh âm kia, so nữ nhân sinh hài tử thanh âm còn muốn đại, chắc là quá đau. Lương Phi vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật mới vừa rồi ở Cao tiên sinh phòng nội hết thảy, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Tôn đại phu đi lấy dược, Lương Phi cho rằng hắn sẽ thực mau trở lại, ai ngờ hiện tại lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn, tình huống như vậy hả, hắn xác thật có chút do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Đầu to, ngươi tưởng làm sao bây giờ, rốt cuộc đầu to là nơi này giám đốc, hắn ở chỗ này công tác mười mấy năm, bất luận cái gì khó giải quyết công tác toàn bộ đã làm, đương nhiên sẽ có chính hắn độc đáo giải thích. Lương Tổng, trước kia thời điểm chúng ta cũng xuất hiện quá loại tình huống này, chúng ta sẽ trước tiên tiễn khách người đi bệnh viện, sau đó lại báo nguy, cách Trương.